mà ở trong Tam Nguyên Thành. Thật nhiều người đều đối với ngày đó đột nhiên xuất hiện bạch quang hiện lên hiếu kỳ. Nhào nhào xuất động đi điều tra tình huống. Bạch quang kia đại khái vị trí, mọi người vẫn còn có chút đếm được. Rất nhanh, từng cái tin tức truyền trở về. Bạch quang phát sinh điểm đã điều tra rõ. Ở ngoài thành 70 dặm chỗ, nguyên bản, nơi đó là một mảnh đất hoang. Nhưng bây giờ mà nói, lại là biến thành một cái hố sâu. Hiện ra một cái lối đi cửa vào tới. Đã có người đi vào qua. Hơn nữa còn bình an vô sự trở về. Chứng thực đó là một loại bí cảnh. Tin tức truyền ra, toàn bộ Tam Nguyên Thành đều oanh động. Nhận được biên tập thông chi. Hết thứ ba lên giá. Lên giá cùng ngày, 100 chương dâng lên. Đây là trước đó thiếu. Tiếp xuống đổi mới, chính là như cũ, mỗi ngày chương 4, chợt có bộc phát, xin chớ chờ mong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.